kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 11, ta lĩnh ngộ cái gì? Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, thu được thanh đồng cấp kỹ năng đả kích chí mạng. Thay đổi: Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng ba động bạo phát. Thay đổi: Đại lượng linh khí giá trị nơi tay. Lục thần có chút hào khí vân thiên. Rút ra đến kỹ năng nếu như không phải hoàng kim cùng thất thải thần thoại, lục thần liền nhìn cũng không nhìn liền sẽ trực tiếp đổi đi. Có tiền, chính là như thế tùy hứng. Thay đổi, thay đổi, tiếp tục thay đổi, trực tiếp lướt qua bạch ngân cùng thanh đồng. Để lục thần kỹ năng thay đổi tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy tức thời gian, lục thần liền hao phí hơn 300 điểm linh khí giá trị đương nhiên. Cái này trong đó cũng có hai cái hoàng kim kỹ năng xuất hiện. Nhưng công kích kia kỹ năng, bị lục thần nhìn thoáng qua về sau liền lướt qua. Cách xù linh khí giá trị nơi tay, lục thần hiện tại chỉ muốn thần thoại. Bất quá, khi hao phí 500 điểm điểm rèn luyện, thu hoạch được một cái mới kỹ năng về sau, lục thần trên mặt có vẻ do dự. Cái kia kỹ năng không phải cái khác, chính là Warcraft 3 bên trong Burning Blade kiếm thánh đại chiêu kiếm nhận phong bảo. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến hoàng kim cấp kỹ năng kiếm nhận phong bảo. Kiếm nhận phong bảo cấp độ hoàng kim trước đưa điều kiện: Thiên nhân hợp nhất kỹ năng giới thiệu, bảo trì thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới dùng kiếm xoay tròn đối chung quanh khởi xướng kiếm khí. Phong bảo, bởi vì ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, túc chủ xoay tròn thời điểm sẽ vung ra kiếm khí, đồng thời có phong lôi quấn quanh ở túc chủ cuốn lại kiếm nhận phong bảo bên trên đối chung quanh, tạo thành không khác biệt đả kích. Bởi vì múa lên kiếm nhận phong bảo có thể xoắn nát hết thảy, ngay cả nguyên tố cũng vô pháp tránh, cho nên vô luận là cung nỏ vẫn là hỏa cầu chờ công kích từ xa không cách nào làm bị thương túc chủ. Bởi vì ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, túc chủ cũng vô pháp bị khống chế kỹ năng làm bị thương. Cho nên, túc chủ lúc này có thể gọi là ma pháp miễn dịch. Warcraft 3 bên trong, kiếm nhận phong bảo kỹ năng giới thiệu rất là đơn giản. Chính là múa lên kiếm nhận phong bảo, đối chung quanh địch quân đơn vị tạo thành tổn thương. Tiếp tục 5 giây, kiếm thánh lúc này đối ma pháp miễn dịch. Này kỹ năng miêu tả rất là đơn giản sáng tỏ, nhưng kỹ năng đến hiện thực bên trong, tất nhiên có chỗ cải biến, thậm chí một chút kỹ năng còn sẽ có trước đưa yêu cầu. Như kiếm nhận phong bảo nhất định phải đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể phóng thích. Đồng thời, kiếm thánh ma pháp miễn dịch, tại trong hiện thực cũng không còn là một câu vô vị nói suông, mà là bởi vì kiếm khí xoắn nát hết thảy, thiên nhân hợp nhất không cách nào khống chế, mới có thể miễn dịch ma pháp. Bất quá, lục thần không lắm quan tâm kiếm nhận phong bảo đến trong hiện thực cải biến. Lục thần tại suy tư phải chăng lựa chọn cái này kỹ năng. Không có biện pháp, trước mắt cái này kỹ năng cơ hồ chính là kiếm thánh chiêu bài. Càng là cỡ lớn chiến trường bên trong cối xay thịt, 10 phần hữu dụng, nhưng nếu như địch nhân chỉ có một cái, kiếm nhận phong bảo liền không rất tốt xử. Mà lại, lục thần hiện tại linh khí giá trị đủ nhiều, đủ để lựa chọn ra thất thải thần thoại cấp bậc năng lực. Chỉ là, do dự nửa ngày về sau, lục thần vẫn là cắn răng lựa chọn cái này kỹ năng. Hệ thống, cố hóa, kiếm nhận phong bảo là kiếm thánh chiêu bài, càng là chiến trường cối xay thịt không thể từ bỏ. Mà lại, ta linh khí giá trị còn tại nắm trong tay, cùng lắm thì lần sau lại lựa chọn thần thoại kỹ năng. Không cần lần sau, hiện tại liền có thể. Theo lục thần phân phó, hệ thống lập tức đem kỹ năng cố hóa tại lục thần trên thân. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cố hóa kỹ năng. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim cấp kỹ năng kiếm nhận phong bạo. Kiếm nhận phong bạo cũng không phải là cương cân thiết cốt, cái này thân thể cường hóa kỹ năng. Nó thuộc về kỹ xảo loại. Bởi vậy, lần này cường hóa cùng thân thể không dính dáng. Một đống lớn tri thức dung nhập lục thần não hải. Đại lượng tri thức tràn vào nguyên bản sẽ để cho lục thần não hải có chút đau đau nhức. Nhưng hắn đã có một bộ phận linh hồn dung nhập thần cách. Vị cách tăng lên, khiến cái này tri thức không có đối lục thần tạo thành một chút xíu gánh vác. Rất nhanh, tất cả tri thức liền bị lục thần toàn bộ lý giải cũng tiêu hóa. Kiếm nhận phong bạo, hiện tại, ta cũng có phạm vi lớn công kích năng lực. Bất quá, tăng lên tới 10 cấp kinh hỉ không chỉ chừng này. Tại lục thần cố hóa xong rút ra đến kỹ năng về sau. Hệ thống lại có nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đại kiếm khách đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Còn xin mau mau hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Chuyển chức kiếm hào thí luyện nhiệm vụ. Kiếm ý nhiệm vụ giới thiệu. Kiếm sĩ, kiếm khách, đại kiếm khách, này đều vì dùng kiếm người. Kiếm hào chi cảnh thì đã nhập kiếm đạo chi cảnh, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý người mới có thể đến chuyển chức yêu cầu. Đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý, cũng để tự thân kiếm thuật đến đại sư cấp kiếm thuật viên mãn. Đồng thời túc chủ tự thân ba chiều thuộc tính cùng ý chí đều muốn đến 50. Khi túc chủ hoàn thành hết thảy yêu cầu sau liền có thể chuyển chức kiếm hào. Kiếm hào vậy mà, cũng đối thân thể có yêu cầu. Bất quá, so với dũng giả, kiếm hào yêu cầu có chút thấp a. Xem hết hệ thống nhắc nhở, lục thần kinh ngạc nhất chính là kiếm hào cũng cần nhất định thân thể thuộc tính. Ngược lại là nhân kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ kiếm ý, cùng kiếm thuật đến đại sư cấp viên mãn cũng không để lục thần kinh ngạc. Mà rất nhanh, lục thần liền minh bạch vì sao như thế nào. Vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào đều cần thân thể làm cơ sở a. Chỉ là nghề nghiệp khác biệt, cần thiết tố chất thân thể yêu cầu cũng khác biệt. Man nhân là lấy thân thể làm chủ nghề nghiệp, chiến sĩ, cho nên muốn đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, bọn hắn cần các loại thuộc tính là kiếm sĩ một mạch gấp mấy lần. Mà kiếm sĩ sở trường tại kỹ xảo cùng ý chí, ba chiều thuộc tính yêu cầu thì không cần cao như vậy. Bất quá, dù sao cũng là nghề nghiệp chiến sĩ, vẫn là có nhất định thân thể yêu cầu. Đương nhiên, đây không phải nói kiếm sĩ không bằng man nhân, mà là cả hai đi phương hướng khác biệt. Man nhân là tinh luyện thân thể một đường đi đến cùng, cho đến đi đến nhục thân bất diệt hoàn cảnh. Cho nên nó mỗi lần tiến giai đều cần tố chất thân thể siêu việt những nghề nghiệp khác. Về phần kiếm khách, thân thể yêu cầu mặc dù thấp, tại quyền đến thịt liều mạng bên trên đánh không lại man nhân. Nhưng kiếm sĩ vốn cũng không phải là dã man nghề nghiệp. Làm kiếm khách là có thể dùng kỹ xảo để đền bù thân thể chênh lệch. Nhưng đây cũng không phải là nói kiếm khách dễ dàng tăng lên. Dù sao, thân thể bọn họ yêu cầu mặc dù thấp, nhưng lại có cái khác phương diện yêu cầu. Vô luận là nhân kiếm hợp nhất, vẫn là lĩnh ngộ kiếm ý, đều không phải một chuyện đơn giản. Tiến giai kiếm hào tố chất thân thể ta không chỉ có đến, còn nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Nhìn xem mình đã qua ngàn ba chiều thuộc tính, lục thần cảm giác đừng nói là tiến giai kiếm hào, chính là đại kiếm hào. Cùng cao hơn cấp bậc, thân thể của mình tố chất cũng đầy đủ trực tiếp chuyển chức. Chỉ là, như trước mặt nói tới đồng dạng, kiếm khách tiến giai không hề chỉ cần thân thể, còn cần kỹ xảo thậm chí là kiếm ý. Nhân kiếm hợp nhất cùng kiếm ý, ta một điểm lĩnh ngộ đều không có a. Ngay tại lục thần nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống nhắc nhở lần nữa giáng lâm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tố chất thân thể đã đạt tiêu chuẩn, đại sư cấp kiếm thuật cũng đã đến viên mãn, kiếm ý cũng đã lĩnh ngộ, còn có được nhân kiếm hợp nhất năng lực, có thể chuyển chức kiếm hào. Lời này để Lục Thần tại chỗ mộng. Chờ một chút, tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn ta tán đồng, nhưng kiếm ý ta là cái gì, thời điểm lĩnh ngộ ta lĩnh ngộ cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.